Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 380, ba nhân cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hữu duyên tay phải cầm điện thoại, tay trái sờ sờ cổ mình. Cảm giác lạnh, sống lưng, phản ứng đầu tiên của anh ta là: nếu như Sugar Mommy này không thể mang thai, khiến giữa họ không thể có con thì tốt biết mấy. Nếu không, anh ta sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Thật sự quá đáng sợ. Anh ta chẳng hề hối lỗi với ý nghĩ ác độc vừa lóe lên trong đầu. Dù sao thì, bạn, C-H-E-T thì mình không chết. Anh ta cũng chẳng có gì là yêu đương gì. Sugar, Mommy, này, chỉ là thích ngoại hình và tiền của cô ta mà thôi. Cô ta có thể nuôi anh ta sống một cuộc sống xa hoa phóng túng, lại còn rất chiều chuộng anh ta, không còn lựa chọn nào tốt hơn cô ta nữa. Từng trải qua bao sóng gió trên tình trường, anh ta hiểu rõ hơn ai hết bản chất sự việc. Anh ta cố nén hoảng sợ, giả vờ bình tĩnh nói: sao em không nói gì? Có gì không thể nói, hay là do em không thể mang thai? Đầu dây bên kia, người phụ nữ nghe thấy bạn trai hỏi vậy, liền xoa bụng mình, trên mặt toát lên vẻ dịu dàng của người mẹ. Làm sao có thể, tuy tuổi em hơi nhiều, nhưng sức khỏe em rất tốt. Bác sĩ nói, rồi, em mang thai rồi. Người hữu duyên, khán giả trong phòng livestream, có phải tôi nghe nhầm không? Không phải người hữu duyên không thể sinh con. Sao? Tại sao bạn gái anh ta lại có thai được? Chủ phòng chưa bao giờ xem bói sai cả. Tôi xem qua thì thấy trên đầu người hữu duyên hơi xanh rồi đấy. Muốn cuộc sống tốt đẹp thì trên đầu phải có chút màu xanh. Người hữu duyên hít một hơi lạnh, như bị sét đánh ngang tai. Đầu óc hỗn loạn, mặt mũi tái mét. Thật hay giả? Em đừng lừa anh. Rõ ràng chủ phòng nói anh ta mới là người không thể sinh con mà. Nhất thời anh ta không biết là việc bản thân không thể sinh con đáng sợ hơn, hay là việc Sugar Mommy ngoại tình đáng sợ hơn. Nghe vậy, giọng nói dịu dàng ban nãy của người phụ nữ dần trở nên lạnh nhạt. Anh đang nguyền rủa tôi đấy à? Đây là kết quả kiểm tra ở bệnh viện hạng nhất. Đấy, tôi lừa anh làm gì? Có thể nhìn lại thân phận của mình không? Lời nói của cô ta vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn khác hẳn với lúc trước, giống như hai người khác nhau. Trong lòng người hữu duyên, lộp bộp một tiếng, chưa từng thấy Sugar Mommy lạnh lùng như vậy. Trái tim bỗng chốc chiếu xuống, lửa giận trong lòng nhất thời bị dập tắt. Có lẽ là Sugar Mommy đã dịu dàng với anh ta quá lâu rồi, khiến anh ta quên mất rằng lúc mới gặp ở hội sở kia, Sugar Mommy này cũng không phải dạng vừa. Anh ta theo bản năng lại lấy lòng cô ta, giọng nói dịu xuống, kiên nhẫn nói chuyện, giọng điệu đầy vẻ khó hiểu. Em đừng giận, anh chỉ muốn hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thôi. Hôm nay anh có tìm một chủ phòng livestream xem bói, cô ấy nói anh không thể sinh con, sao em lại mang thai được? Người phụ nữ bên kia xoa xoa bụng mình, trong lòng đã có đáp án, giọng điệu bình tĩnh nói, trước đây vì một số nguyên nhân nên sức khỏe em không tốt, mãi mà không mang thai được, nhưng con nít đáng yêu lắm, em cũng muốn có con, mà em thấy những người trong ngân hàng tinh trùng không đáng tin cậy lắm, nên em không thích. Em vẫn luôn điều dưỡng cơ thể, tìm ba cho con, may mà cũng tìm được rồi. Là trai đào, lão luyện, người hữu duyên lập tức hiểu ra, sắc mặt đen như đáy nồi. Thì ra cô ta bắt cá hai tay, bề ngoài anh ta có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng vẫn luôn cảm thấy xấu hổ với việc làm trai bao. Nếu không thì hôm nay sẽ không đeo khẩu trang lên livestream, mà sẽ đường đường chính chính lộ ra khuôn mặt tuấn tú mà anh ta tự hào. Tin tức bạn gái phản bội khiến cho nơi mềm yếu xấu hổ nhất trong lòng anh ta. Bị đụng trúng, chắc chắn là cô ta coi thường anh ta chỉ là trai bao, nên mới đi tìm một anh chàng cao giàu đẹp trai khác. Bản tính gia trưởng trong người trỗi dậy, cộng thêm lửa giận bùng cháy, anh ta không nhịn được mà ngắt lời cô ta. Mẹ kiếp, cô dám cắm sừng tôi à? Tôi biết trước đây tôi không ra gì, luôn tiêu tiền của cô, nhưng tôi cũng có tự trọng chứ. Cô dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Cô thật độc ác. Vừa nói, anh ta vừa cầm lấy chiếc bình hoa bên cạnh ném xuống đất. Tiếng vỡ chói tai khiến cho người xem trong phòng livestream sợ hãi vô cùng. Một tên trai bao ăn bám mà cũng dám hung dữ như vậy. Đáng sợ quá, ăn bám mà còn lật mặt luôn kìa. Phú bà nhất định không được quay lại đó, nếu không sẽ bị bạo hành gia đình. Đấy, chỉ có mình tôi thấy anh trai này thảm thôi sao? Bị cắm sừng thì ai mà chịu nổi, bạn không cô đơn đâu. Anh ta đã rửa tay gác kiếm rồi, không tính là người, làm nghề đặc biệt nữa. Không cần phải khắt khe như vậy. Người phụ nữ đầu dây bên kia chẳng hề sợ hãi, nhìn vào phiếu khám thai trong tay, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng và âu yếm, nhưng giọng nói lại lạnh lùng như băng. Từ bao giờ thì tôi nói tôi là bạn gái anh? Động tác ném đồ của người hữu duyên khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ, mắt mũi trợn ngược. Cô chơi tôi đấy à? Anh nghĩ nhiều rồi. Người phụ nữ bình tĩnh nói, tôi đưa anh ra khỏi hội sở đó, đưa về nhà tôi, cho anh ăn, cho anh ở, cho anh mặc. Nhưng từ bao giờ thì tôi tỏ tình với anh? Người hữu duyên không nhịn được mà nhớ lại chuyện cũ. Người phụ nữ này đối xử với anh ta rất tốt, cho anh ta ở biệt thự, cho anh ta lái xe sang, cho anh ta mặc đồ hiệu, vô cùng chiều chuộng tính cách thích xa hoa của anh ta. Nhưng mà, đúng là cô ta chưa từng nói muốn ở bên anh ta. Nhưng cô ta giải cứu anh ta như vậy, lại còn sống chung với anh ta lâu như vậy, chắc chắn là thèm muốn cơ thể của anh ta, muốn ở bên anh ta chứ sao? Đột nhiên, anh ta như nghĩ ra điều gì đó, nắm được điểm yếu, liền lập tức phản bác, cô từng nói với tôi rồi, đợi sau khi có con, chúng ta sẽ kết hôn. Đây không phải là ở bên nhau thì là gì? Nhưng mà đã mấy năm rồi, anh vẫn không làm được. Vì vậy nên thời gian trước tôi lại đến hội sở kia tìm người khác rồi. Nói đến đây, người phụ nữ thở dài một tiếng. Tuổi tôi lớn rồi, cứ chờ đợi như vậy nữa, thật sự không sinh được nữa đâu. Bên tai người hữu duyên vang lên tiếng sét, mặt mũi tái nhợt, tức giận nói, cô, tìm ai? Người phụ nữ không muốn dây dưa với anh ta nữa, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới. Đây không phải là chuyện anh nên quan tâm, anh lo cho bản thân mình trước đi. Căn biệt thự kia tôi để lại cho anh, tôi sẽ không quay lại đó nữa. Nói xong, cô ta liền kẹt một tiếng cúp điện thoại. Người hữu duyên chùn cả người, vô lực ngồi xuống ghế, ôm đầu, không dám tin là mình lại bị Sugar Mommy đá. Mãi một lúc sau, anh ta mới bình tĩnh lại được, tức giận lẩm bẩm, vô tình, thật sự là quá vô tình. Anh ta cứ tưởng mình đã câu được một Sugar Mommy yêu anh ta như điên, như dại, không ngờ đối phương còn tỉnh táo hơn cả anh ta, còn lạnh lùng, tàn nhẫn hơn cả anh ta một trai bao. Anh ta không nhịn được mà chút bà nỗi lòng lên phòng livestream, hy vọng có thể nhận được sự thương cảm của mọi người, cùng anh ta chửi rủa kẻ vô tình kia. Nhưng mà bán dâm là vi phạm pháp luật, gần như chẳng có ai thương cảm cho người hữu duyên cả. Thấy vậy, anh ta cắn răng bắt đầu nghĩ kế thoát thân, liền viết tên và số điện thoại của mình lên tờ giấy bên cạnh. Vừa viết, anh ta vừa nói, số điện thoại của tôi là Phòng livestream này tổng cộng có 50 triệu người xem. Vừa nãy còn có người nói có ý với anh ta. Chắc chắn anh ta sẽ tìm được người tốt hơn cô ta. An hố gấy vậy. Nhận ra ý đồ của anh ta. Lông mày Thanh Tú nhíu chặt. Đối phương còn chưa kịp báo hết thông tin liên lạc của mình. Thì An Như Cố đã nhanh tay cúp điện thoại. Màn đỏ sức giữa hai người kết thúc trong nháy mắt. Khán giả trong phòng livestream mãi một lúc sau mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, liền lập tức bùng nổ. Không ngờ anh trai này lại muốn tiếp thị bản thân ngay trên livestream luôn. Làm vậy được sao? Nếu anh ta nói ra thì chắc chắn chủ phòng sẽ bị bay màu luôn. Tôi vừa mới đoán ra là anh trai này đến đây để tiếp thị bản thân mà. Hãy gọi tôi là nhà tiên tri đi, nhà tiên tri bay màu rồi kia kìa. Chủ phòng lạnh lùng lại cuống quýt cúp điện thoại của trai bao đáng yêu quá đi mất, ha ha ha. Wow. An Như Cố nghĩ đến người hữu duyên vừa nãy, cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút, liền nói quản trị viên cho người hữu duyên này một combo cấm phát ngôn đi. Những khán giả khác cũng đừng nhắn tin riêng với anh ta, nếu không tự chịu trách nhiệm. Lúc đầu tôi cũng thấy anh ta khá thu hút, nhưng mà tính anh ta nóng nảy quá. Chủ phòng đừng lo, tôi sẽ không bị anh ta lừa đâu. Tính cách không quan trọng, miễn là đẹp trai lại không thể sinh con. Nếu như không có bệnh tật gì thì thật tuyệt vời luôn. Ha ha ha ha, tôi cũng nghĩ vậy. Đây chính là thế giới của người trưởng thành sao? Thò đầu ra nhìn trộm. An Nữ nhìn thấy những bình luận này, cũng không quan tâm nữa. Dù sao, cô cũng đã nhắc nhở rồi, đã làm tròn bổn phận. Cô chuẩn bị liên lạc với người hữu duyên thứ ba. Kết quả lúc click vào khung chat ở hậu trường thì lại tình cờ nhìn thấy bức ảnh mà người hữu duyên thứ hai gửi trước đó. Người phụ nữ trong ảnh có ngoại hình xinh đẹp, dịu dàng, từng tế bào trên cơ thể đều toát lên hai chữ tinh tế. Có thể thấy rõ cô ta là người rất chú trọng đến ngoại hình và phép tắc. An Như Cố chỉ nhìn cô ta một cái, liền lập tức rời mắt đi. Vị phú bà trong miệng khán giả, sugar mommy trong miệng người hữu duyên này, bát tự quan sát hỗn tạp mệnh mang đào hoa. Hơn nữa bát tự không có phu tinh, cách chương.